sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, một tháng sắp trôi qua, lớp chỉ đạo quân sự cũng tiến vào hồi kết. Học viên năm 2 khoa robot cũng nghênh đón kiểm tra cuối cùng chỉ đạo quân sự. Năm nay chủ yếu là để kiểm tra khả năng toàn diện của học viên. Bài kiểm tra cuối cùng là khả năng thực chiến của học viên. Địa điểm nhiệm vụ nằm trên một hành tinh chưa được khai thác toàn diện. 30. Diện tích được bao phủ bởi thảm thực vật. 70. Còn lại là đại dương. Nằm trong khu vực F của đế quốc. Được đế quốc đặt tên là F25SSL. Trường quân đội đệ nhất đế quốc nằm trong ngôi sao C54SXX của khu vực 100, khoảng cách giữa khu vực 100 và khu vực F quá dài. Trường học và quân bộ hợp tác, do chiến đội cuồng lôi thuộc quân đoàn 1 dẫn đội, cùng dùng một phi thuyền liên sao để đi qua. Phi thuyền của tinh tế rất lớn, đủ để chứa đủ tất cả mọi người tham gia đội ngũ lần này. Đội ngũ lần này có gần 2.000 người. Trong đó chiếm đa số là các học viên Alpha và Beta năm thứ 2 của khoa robot. Để thuận tiện, nhà trường sắp xếp phòng nghỉ ngơi của học viên theo giới tính và thứ tự mã số học viên. Để đảm bảo sự an toàn và công bằng trong các bài kiểm tra của học viên, nhà trường đã chuẩn bị các nhiệm vụ thống nhất và quy định rằng học viên chỉ được phép mang theo một số vật dụng sinh hoạt cơ bản. Cố Tử Trương sau khi nhận đồ vật phẩm nhiệm vụ thống nhất do trường chuẩn bị, dựa theo số phòng được phân công tìm được ký túc xá của mình phòng A101. Phòng được trang bị khóa cửa điện tử, phải có thẻ từ điện tử đặc chế mới có thể mở ra. Cố Tử Trương từ trong vật phẩm nhiệm vụ do trường học phân phát lấy ra thẻ từ điện tử. Tích, một tiếng, cửa phòng làm bằng hợp kim chậm rãi mở sang trái. Lộ ra một không gian cũng không lớn. Không gian phòng không quá rộng rãi. Được chia thành phòng ngủ và phòng tắm. Phòng ngủ được trang bị hai giường đơn và hai cái bàn. Chỉ còn lại một khoảng không gian nhỏ cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Trên một trong hai chiếc bàn ở trong phòng đã để một số dụng cụ. Phòng tắm cũng đang được sử dụng. Tất cả các loại dấu hiệu cho thấy vị alpha còn lại cũng đã chuyển vào đây. Hiện tại thời gian còn sớm, vừa lên thuyền đã tắm rửa. Loại hành vi này rất khó không để Cố Tử Trương liên tưởng đến Hạ Chan. Hắn nghĩ, alpha này nhất định có thể ở chung rất tốt với Hạ Chan. Không giống hắn, cuối cùng luôn đem mọi việc làm cho rối tung rối bời. Không gian bên kia đã bị chiếm cứ. Cố Tử Trương không sao cả về việc phải ngủ bên nào. Yên lặng sửa sang lại vật phẩm của mình. Chiếm cứ không gian còn lại, Alpha từ trước đến nay luôn có ý thức lãnh địa cá nhân. Phân chia không gian riêng tư của mình, nếu không có sự cho phép, Alpha khác không được xâm nhập. Bởi vậy ký túc xá mà trường quân đội cung cấp cho Alpha thường là phòng đơn. Lần này số phòng trên phi thuyền tinh tế có hạn, phân phối hai người một phòng. Trường quân đội ở lúc trước khi lên phi thuyền đã nhắc nhở trước cho tất cả học viên. Mỗi người một giường và một cái bàn. Còn lại những thứ khác đều dùng chung. Tất cả học viên nhận xong vật phẩm nhiệm vụ. Tìm đúng phòng sau khi tích hợp trang bị. Còn phải đến đại sảnh phi thuyền để tập hợp. Hiện tại cách thời gian tập hợp đã không xa. Sau khi Cố Tử Trương thu dọn đồ đạc xong, liền bắt đầu xê không y quần áo. Chuẩn bị thay đồng phục mà trường học đã phân phát. Ngay lúc này, cửa hợp kim trong phòng tắm dần dần mở ra, chậm rãi tràn ra một ít sương mù nóng hổi. Một người từ bên trong đi ra, trong không gian nhỏ hẹp, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây ngẩn cả người. Hạ Chân mặc một thân đồng phục, mỗi một bộ phận đều quy củ mặc xong, thoạt nhìn gọn gàng nghiêm túc, mà Cố Tử Trương vừa vặn xê không y quần áo, lộ ra nửa người trên cường tráng. Trong tay cầm áo đồng phục mới tinh, hai người đã lâu không ở cùng nhau đột nhiên lấy một bộ dạng như vậy gặp mặt. Bầu không khí quả thực có chút quỷ dị. Hạ Chân gạt sang một bên. Trước kia anh cũng từng thấy qua nửa người trên TA4N trụi của Cố Tử Trương. Bộ ngốc tinh tráng đầy đạn, vóc người thon dài duyên dáng, cơ bắp rắn chắc kiện mỹ, từng khiến anh vô cùng hâm mộ, khen ngợi. Hiện giờ anh chỉ cảm thấy chướng mắt. Mấy thứ này mọc trên người đối thủ một mất một còn đúng là quá lãng phí. Biểu tình ghét bỏ của Hạ Chân quá mức rõ ràng. Cố Tử Trương theo bản năng cho rằng Hạ Chân không muốn nhìn thấy mình. Cầm lấy tất cả đồng phục nhanh chóng đi vào phòng tắm. Chờ hắn thay xong đồng phục đi ra thời điểm, Hạ Chân đã rời khỏi phòng. Thời gian tập hợp sắp bắt đầu. Trên hành lang Alpha và Beta kết đội đi qua. Ánh mắt Cố Tử Trương đảo qua. Có mấy bóng dáng quen mắt. Chỉ trong nháy mắt anh thu hồi tầm mắt. Tự mình đi qua. Không biết bộ dạng hiện tại của hắn khiến cho vô số người chú ý. Bình thường tất cả mọi người đều quen với bộ dáng tản mạn không quy tắc của Cố Tử Trương. Đột nhiên nhìn thấy Cố Tử Trương quy củ mặc đồng phục. Nút áo đều cài đến nút cuối cùng. Kìm lòng không được liền đem ánh mắt đặt lên người Cố Tử Trương. Hơn nữa bản thân Cố Tử Trương cao lớn đẹp trai. Một thân đồng phục này càng làm nổi bật người khác. Khiến không ít Beta thường xuyên nhìn trộm. Địa điểm tập trung ở đại sảnh. Hành lang vòng qua hai ngã tư là đến. Các huấn luyện viên các lớp đúng giờ bắt đầu tổ chức đội ngũ. Ra lệnh một tiếng. Học viên các đội đều ngẩng đầu ưỡn ngốc. Mỗi đội huấn luyện viên đứng ở phía trước đội ngũ. Hai tay để sau lưng. Dáng vẻ hùng hổ. Năm nay học viên năm thứ hai của hệ robot chỉ có Alpha và Beta. Số lượng Alpha khá nhiều. Ai nấy đều ăn mặc gọn gàng. Nhưng rất nhiều Alpha ở trên mặt và các vị trí lộ ra ở bên ngoài xuất hiện một chút ít vết bầm tím. Đoàn Hoàng liếc mắt một cái. Trong số học viên lớp 1 của năm 2, ngoại trừ Cố Tử Trương và Hạ Chân hai người này ra, những người còn lại trên mặt đều có dấu vết bầm tím. Ánh mắt của ông trở nên sắc bén. Tất cả Alpha nhìn đến cả người đều trở nên sợ hãi. Không khỏi lo lắng tanh phong huyết vũ kế tiếp. Quả nhiên, vừa đến thời gian tự do huấn luyện, Đoàn Hoàng mở miệng, một đám vô dụng, người mà đến cả bản năng của mình cũng không kiềm chế được thì gọi là gì? Đó được gọi là vô dụng. Chỉ là một việc ở túc xá đôi còn con như vậy thôi cũng có thể ép các cậu biến thành bộ dạng như này sao? Alpha ở cùng phòng ngủ với các cậu bây giờ là bạn học của các cậu. Là đồng đội tương lai. Mà các cậu lại bị khuất phục theo bản năng Alpha. Đánh nhau với đồng đội của mình. Vậy tương lai sau này các cậu tiến vào quân đội. Có phải cũng muốn cùng đồng đội cùng một trận doanh đánh nhau đến người sống ta chết hay không? Mất hết mặt mũi quân đội đế quốc. Từng câu giáng xuống khiến đám Alpha trở thành kẻ không đáng một đồng. Trong lòng các Alpha bị dày vò. Nhưng một câu cũng không thể phản bác. Khuất phục theo bản năng chính là bọn họ. Đánh nhau cũng là bọn họ. Tuy nhiên, có những sự thật mà làm cho họ cảm thấy mất mặt hơn. Ngoại trừ Cố Tử Trương và Hạ Chân ra, tất cả mọi người còn lại tổng hợp đánh giá bình thường trừ 2 điểm. Mỗi người lén ẩu đả viết kiểm điểm 3.000 chữ. Đại sảnh tập kết chỉ là vì tập trung nhân số. Nói rõ chi tiết nhiệm vụ cùng những điều cần chú ý sau khi thời gian tự do huấn luyện kết thúc. Các đội học viên rất nhanh đều tự tản đi. Lúc Cố Tử Trương trở lại phòng A101, Hạ Chân còn chưa trở về. Lúc này thời gian phục vụ bữa tối trên phi thuyền đã sớm kết thúc. Hắn nghĩ đến hai loại khả năng. Một loại trong đó hẳn là không đến mức. Vậy thì chỉ có một khả năng khác. Công việc của bộ phận kiểm tra kỷ luật thật sự rất bận rộn. Ngay cả kỷ luật đi thi đánh giá phi thuyền cũng phải quản. Không gian chật hẹp thập phần yên tĩnh. Không có không gian dư thừa. Cũng không có thiết bị chuyên nghiệp. Cố Tử Trương cũng không ghét bỏ hoàn cảnh kém. Dựa sát vào góc giường bắt đầu làm một ít huấn luyện đơn giản. Thời gian từng chút từng một trôi qua. Đài phát thanh lắp đặt trong phòng bắt đầu nhắc nhở mọi người trên phi thuyền. Tiêu chuẩn đế quốc lúc rạng sáng. Đồng thời cửa hợp kim trong phòng chậm rãi mở ra bên phải. Lộ ra thân ảnh Hạ Chân. Cố Tử Trương chấm dứt huấn luyện xong liền đi vào tắm rửa. Lúc này vừa tắm rửa xong đi ra, liền nhìn thấy Hạ Chân vừa trở về. Hai người nhìn nhau bốn mắt, không nói lời nào, bầu không khí có chút xấu hổ. Cố Tử Trương khô quắt mà nói một câu, anh đã trở lại. Sau đó, Cố Tử Trương đi qua bên cạnh Hạ Chân, ngồi xuống bên giường mình. Không ý thức được lúc này hành vi lúc nãy của hắn cộng thêm vẻ mặt lạnh băng sẽ làm cho người ta cho rằng hắn đang quá rảnh rỗi liền bày trò quái. Người, trong dự liệu không nhận được lời đáp của Hạ Chân. Cố Tử Trương chỉ dựa vào dư quang nhìn thấy Hạ Chân cầm quần áo liền đi vào phòng tắm. Rất nhanh bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Kỳ thật năng lực cách âm của cửa hợp kim sử dụng trên phi thuyền cũng không tệ lắm. Chỉ là Cố Tử Trương là alpha cấp S, năng lực nghe nhìn so với đại đa số alpha cao hơn không ít. Cách âm trên thị trường đối với hắn mà nói, vẫn có thể nghe được một chút thanh âm. Đặc biệt là trong tình huống yên tĩnh như vậy, muốn không chú ý cũng khó. Cố Tử Trương buồn bực bực búa xuống phía dưới một quyền. Ga trải giường nhu nhược phát ra thanh âm nặng nề ngay tại chỗ. Cố Tử Trương, hắn nhìn nắm đấm một chút, lại cẩn thận nghe động tĩnh trong phòng tắm một hồi. Không có phát sinh cái gì không đúng, hắn mới sờ sờ ga giường, thở phào nhẹ nhõm, chỉ là thanh âm truyền tới trong phòng tắm càng lúc càng lớn. Cố Tử Trương không thể không vận chuyển tinh thần lực, đem thanh âm bên cạnh toàn bộ che đậy. Toàn bộ không gian trở nên càng thêm yên tĩnh. Nỗi buồn bực trong lòng Cố Tử Trương lại không được giảm bớt. Ngược lại đem nhịp tim phiền não của mình nghe rõ ràng. Chẳng lẽ kỳ nhạy cảm của hắn lại sắp tới? Lúc này mới qua một tháng. Không phải nói kỳ nhạy cảm, chất dẫn dụ khi được trấn an có thể kiên trì nửa năm, thậm chí lâu hơn một năm sao? Đang lúc Cố Tử Trương suy nghĩ lung tung, phía bên cạnh có động tĩnh. Cố Tử Trương nhìn qua, Hạ Chân vừa mới từ phòng tắm đi ra, trên người còn mang theo một chút sương mù, đầu tóc hơi ướt, thoạt nhìn một chút không giống chuyện Hạ Chân sẽ xem nhẹ. Hết lần này tới lần khác Hạ Chân chính là xem nhẹ. Trong chớp mắt, Hạ Chân liền đi đến bên giường, đưa lưng về phía hắn. Lúc này một giọt nước từ cuối tóc nhỏ xuống, xẹt qua cổ, chảy vào sau lưng. Bị bộ đồ ngủ rộng rãi che lấp, nơi giọt nước xẹt qua cổ, vừa vặn là vị trí tuyến thể của Hạ Chân. Bởi vì không phải kỳ nhạy cảm, cho nên hiện tại hoàn hảo ẩn giấu. Theo động tác của Hạ Chân hơi lộ ra một chút nhô ra. Tinh thần lực của Cố Tử Trương không biết từ khi nào đã sớm rút đi. Có lẽ bởi vì Hạ Chân vừa tắm rửa xong, ở trong trạng thái thả lỏng, chất dẫn dụ nhàn nhạt như ẩn như hiện phát ra. Theo lượng tin tức hô hấp càng ngày càng nhiều, tâm tình Cố Tử Trương dần dần bình tĩnh lại. Không biết nửa người trên nghiêng về phía Hạ Chân, cứ như vậy nhìn chằm chằm anh. Một giây sau Hạ Chân xoay người lại, Cố Tử Trương lập tức phản ứng lại mình đã làm chuyện gì. Cuống quýt cúi đầu, hắn đang làm cái quái gì vậy? Cách Trương.